Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 249, Allegri không tin ta. Chương 5 càng nguyệt phiếu 200 tăng thêm, chương 249, Allegri không tin ta. Chương 5 càng nguyệt phiếu 200 tăng thêm, giữa trận lúc nghỉ ngơi, sướng ngôn viên đều tại lời bình hơn nửa hiệp tranh tài. Nước Anh sướng ngôn viên tại tán dương Giang Thần Hy cùng Salah. Đối mặt Juventus vững chắc phòng thủ, đội bóng tại hơn nửa hiệp tranh tài cái này dẫn bóng quá trọng yếu. Mà ý bên kia, ý sướng ngôn viên cũng tại tán dương Juventus. Đối mặt như mặt trời ban trưa Giang Thần Hy, Juventus ngoại trừ cái kia ném cầu bên ngoài, phòng thủ làm được còn tính là không tệ. Không, một điểm số cũng là Juventus có thể tiếp nhận. Đây là phi thường kỳ diệu tình huống. Song phương đối với hơn nửa hiệp tranh tài đều rất hài lòng. Pogba không hài lòng, hắn là dồn hết sức lực muốn tại trận đấu này cùng Giang Thần Hy hào hào đọ sức một phen. Nhưng là, toàn bộ hơn nửa hiệp tranh tài, Juventus nhiệm vụ chủ yếu là phòng thủ. Cái này liền khiến cho Juventus tại tiến công một mặt không có cái gì cơ hội. Mà Pogba tự nhiên không có cái gì tiến công biểu hiện. Có như vậy một hai lần, Pogba ép quá dựa vào. Còn có một lần xinh đẹp hơn người sau khi đột phá dẫn bóng tật tiến. Mặc dù cuối cùng bị Henderson sẻng té xuống đất, nhưng là lần này tiến công vẫn là để mọi người thấy được cái này nước Pháp cầu thủ năng lực. Chỉ là Pogba lần này mạo muội bên trên ép, cũng không có thu hoạch huấn luyện viên trưởng khích lệ. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Allegri còn phê bình Pogba, nghiêm khắc yêu cầu người Pháp nhất định phải chấp hành toàn đội phòng thủ chiến lược. Không thể liều lĩnh, từ huấn luyện viên trưởng góc độ tới nói, Allegri làm như vậy không có sai. Lần kia Pogba để lên, hơn người đột phá mặc dù đặc sắc, nhưng là bởi vì hắn để lên, khiến cho Juventus trung lộ xuất hiện lỗ hổng. Pirlo bên người khuyết thiếu bảo hộ, suýt nữa bị Liverpool thu được cơ hội phản kích. Nhưng là, cái này khiến Pogba rất khó chịu. Chỉ là, hắn lại không thoải mái cũng không có cách nào. Lúc này Pogba mặc dù tương đối tự ngạo, nhưng là, còn không có cuồng vọng đến không nghe huấn luyện viên trưởng bố trí. Ống kính bắt được sân Anfield nhìn trên đài một vị mỹ nữ fan bóng đá ngáp một cái. Tranh tài đã tiến hành đến 73 phút, trên trận điểm số vẫn là 1-0. Toàn bộ nửa chàng sau tranh tài phi thường ngột ngạt, Juventus nhìn rất thỏa mãn ở chỗ 0-1 điểm số. Bọn hắn đem hết toàn lực phòng thủ, tựa hồ cũng không cân nhắc dẫn bóng sự tình. Allegri cũng thật sớm tiến hành thay người, thay đổi hôm nay trạng thái tầm thường Tevez. Đổi lại tuổi trẻ ý bàn thổ giữa trận Sturaro, lấy tăng cường giữa trận phòng thủ. Juventus phía trước chỉ để lại Morata một cái điểm tấn công. Đây là muốn từ bỏ tiến công ý tứ. Trương Lỗ nói, rất bình thường hiển nhiên. Juventus đối với 0-1 điểm số là hài lòng. Bọn hắn đem hy vọng ký thác vào thứ hai hiệp chủ trận đấu bên trên. Đây là chính xác chiến thuật. Tại sân Anfield 0-1 thua cầu không phải không có thể tiếp nhận. Chiêm quân nói, Allegri hai tay cắm ở trong túi quần. Nhìn xem trong tràng, ngay từ đầu hắn cũng cân nhắc qua tiến công lấy giành một hạt sân khách dẫn bóng. Nhưng là, hơn nửa hiệp tranh tài Giang Thần Hy cùng Salah liên tuyến dẫn bóng để Allegri tỉnh táo. Liverpool tiến công thực lực quá mạnh. Nếu như Juventus ép đi ra ngoài, hậu phòng tuyến thế tất không còn vững chắc, có khả năng ném cái thứ hai cầu, thậm chí là ném càng nhiều cầu. Nói như vậy, muốn trở lại sân nhà lật bàn liền khó khăn. Cho nên, Allegri là tán thành cùng tiếp nhận 0-1 điểm số. Một cái cầu thế yếu, cũng không phải là vấn đề quá lớn. Trở lại sân nhà Juventus, vẫn là có hy vọng. Thứ hai hiệp trở lại sân nhà, tranh thủ tiên tiến một cái cầu, lật về tổng số, sau đó tăng cường phòng thủ. Có cơ hội liền đánh lén một cái, không có có cơ hội, liền nhịn đến penalty đại chiến. Ân, trở lại Torino, liền bắt đầu trong huấn luyện tăng cường penalty luyện tập. Đây là Allegri tính toán, không có có ngoài ý muốn. Trận đấu này chính là không, một thua cầu, là một cái có thể tiếp nhận điểm số. Allegri đã bắt đầu cân nhắc thứ hai hiệp so tài. Tại một bên khác, Klopp có vẻ hơi lo lắng. Juventus có thể tiếp nhận không, một thua cầu. Nhưng là, Klopp cũng không nguyện ý tiếp nhận một cầu nhỏ thắng. Tại hai hiệp đấu vòng loại bên trong, một, không điểm số cũng không an toàn. Ý vị này thứ hai hiệp có vô hạn khả năng. Allegri liếc qua ở đây bên cạnh dạo bước Klopp. Hắn nhếch nhếch miệng, nhìn tranh tài tiến trình cùng tình thế cùng Allegri dự liệu không sai biệt lắm. Ngay lúc này, Liverpool tại phe mình hậu trường khống chế bóng. Skrtel nhìn một chút phía trước. Juventus phòng tuyến co vào rất nhanh, cũng không có cái gì tiến công cơ hội. Giang Thần Hy lui về đến giữa trận phụ cận tiếp ứng. Hắn nhấc tay muốn banh. Skrtel không do dự. Hắn trực tiếp một cái đá mạnh đem bóng đá truyền ra ngoài. Giang Thần Hy vị trí khoảng cách Juventus cầu môn còn rất xa. Cho nên, Juventus cũng không có đối với hắn trước tiên tiến hành bước đoạt. Giang Thần Hy bộ ngực ngừng cầu. Sau đó dẫn cầu quay người. Mặt hướng Juventus nửa tràng phương hướng. Hắn quan sát một chút tình huống chung quanh. Juventus phòng tuyến rất bình thường hoàn chỉnh, lui giữ cấp tốc, liền ngay cả bọn hắn tiên phong Morata cũng trở về rút lui đến nửa tràng phòng phòng thủ. Chớ nhìn hắn hiện tại có thể tại bên trong vòng dễ dàng cầm banh. Nhưng là, Giang Thần Hy biết, chỉ cần mình tiếp tục dẫn bóng tiến vào hơn 30 mét khu vực, Juventus phòng thủ liền sẽ chưa từng có kịch liệt. Salah từ cánh tới, chuẩn bị tiếp ứng Giang Thần Hy. Giang Thần Hy làm bộ muốn truyền bóng cho Salah, hấp dẫn Sturaro đi phòng thủ Salah về sau. Hắn lựa chọn tiếp tục dẫn bóng tiến lên, đi lên một người. Juventus phòng thủ hậu phương đại tướng Chiellini hô, Marchisio chào đón. Juventus phòng tuyến bố trí rất tốt, Giang Thần Hy không có cái gì cơ hội. Hắn chỉ có thể truyền bóng. Sướng ngôn viên lắc đầu nói, trận đấu này Juventus căn bản không nghĩ tới muốn tại sân khách thắng trận. Cơ hồ là từ tranh tài ngay từ đầu ngay tại toàn tâm toàn ý phòng thủ. Cái này cũng liền dẫn đến tranh tài tương đối ngột ngạt. Cùng ý đội bóng tranh tài, chính là như thế không thú vị. Sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy, dẫn bóng bên trong Giang Thần Hy có chút chậm dần tốc độ. Sau đó, hắn vung lên chân phải. Đây là muốn sút xa, không muốn mắc lừa. Cẩn thận hắn truyền bóng. Ý sướng ngôn viên hô. Giang Thần Hy trước mắt dẫn bóng vị trí cách cầu môn có tiếp cận 40 mét khoảng cách. Vị trí này sút xa không có uy hiếp. Cầu thủ căn bản sẽ không mù quáng sút xa. Cho nên, hắn nhắc nhở Juventus cầu thủ không muốn mắc lừa. Quả nhiên, ngay tại Sturaro ngang qua thân thể phủ kín sút gôn thời điểm, Giang Thần Hy đem bóng đá kéo trở về, sau đó qua rơi mất cái này chặn đường người. Đồ đần, Allegri ở đây bên cạnh mắng câu, Sturaro còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm, dễ dàng như thế bị lừa. Bất quá, Allegri cũng không có quá để ý, Juventus phòng tuyến rất bình thường hoàn chỉnh. Hắn cũng không tin, Giang Thần Hy dưới tình huống như vậy, còn có thể chơi ra hoa tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.